Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Bí Mật Của Long Giới. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi Vương Hàn đã hợp tác với khí linh của hỗn loạn Nguyên Thai chạy trốn thì quyết định xông vào Long Giới để có thể làm cho bát bộ phủ đồ đột phá lên tuyệt phẩm đạo khí. Còn ở bên kia thì sứ giả tiên thiên trấn áp được nhân hoàng bút cũng như là tâm ma lão nhân, nhưng sau đó Xích Nguyên Ma Tôn và đặc biệt là Linh Lung Tiên Tôn sinh ra, xông ra đã đánh hắn phải chạy về tiên giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Khi mà phần cuối thì có vẻ như là cái kiện tiên khí của Phương Thanh Tuyết đã cướp đi mấy tên thần tôn thần hoàng cuối cùng của tên Hoang Hao Ngục. Trong lòng Hoang Hao Ngục đang nhỏ máu, ở tại hỗn loạn nguyên thai, thoáng cái đã tổn thất đi đại trai thần tôn, âm lưu thần tôn, ma nã thần tôn, còn có tử nguyệt đấu mỗ, trục bộ hư hầu sa viên, thuấn đại, sáu chư thiên thần hoàng, có thể nói là thảm trọng tới cực điểm. Nhưng mà dưới tình huống như vậy, hắn còn có thể gượng ép mà tiếp nhận, ít nhất thì không phải là toàn quân bị diệt. Thế nhưng hiện tại thì chẳng khác gì toàn quân bị diệt cả. Tất cả thần hoàng đã mất sạch, một mình trở về, đừng nói phụ thân của hắn là thiên hoàng thần đế. Cho dù có là thần đế lợi hại hơn nữa, thì cũng không thủ hộ được cho hắn. Thiếu chủ, xem ra chúng ta không thể trở về được rồi. Toàn quân bị diệt, sau khi trở về, khẳng định sẽ bị chém đầu tại sát thần đài. Sắc mặt của nghịch tiên thần tôn tái nhợt đi, hoặc là bị giáng chức xuống làm đầy tớ, vĩnh viễn không thể thoát thân. Đừng có nói nữa, chúng ta nghĩ biện pháp báo thù, ta nhất định phải báo cái thù này. Hoàng Hào Ngục cuồng nộ, thân thể lóe lên như điện chớp, lướt đi trong vũ trụ, vô số tinh cầu nổ mạnh khi gặp phải pháp lực của hắn. Cùng lúc đó thì ở một chỗ sâu trong vũ trụ, Vương Hàn tung ra một quyền, phá vỡ bình chứng của Long Giới, thân thể khẽ động, liền xé nứt hệ tinh bích để chui vào. Sau đó long lân của hệ tinh bích lại lần nữa khép lại. Vương Hàn tiến vào Long Giới, xé rách hệ tinh bích, lực lượng chỉ vừa tầm thôi, có thể nói là lẻn vào. Nếu như lực lượng quá lớn, hệ tinh bích không chữa trị được, vậy thì sẽ kinh động tới đám cường đại trong Long Giới và kế hoạch tu luyện quán sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nơi này chính là Long Giới sao? Phương Hàn thoáng cái tiến vào Long Giới cũng cảm nhận được. Trong nháy mắt không khí trở nên nồng đậm, dường như là tiến nhập vào hồng hoang cổ giới vậy. Một cỗ lực lượng giã tính, thô kệch nhồi đầy cả không trung. Từng sợi bát bộ chân long chi khí che kín. Nếu như là người bình thường tiến nhập vào Long Giới thì chỉ sợ là cũng không sống được. Cho dù gượng ép sống sót thì cả người cũng mọc ra lân phiến, biến thành dạng quái vật nửa người nửa rồng. Nguyên khí của Long Giới trầm trọng mà mênh mông, tràn ngập lực lượng, giống như có ngọn núi lớn đè ép xuống, ngưng luyện hơn vô số lần so với bên ngoài. Nếu như cao thủ thần thông bí cảnh bình thường mà tiến vào bên trong Long Giới, chỉ sợ hành động vô cùng bất tiện, bởi vì không thể khống chế được nguyên khí. Ấn tượng đầu tiên của Long Giới đối với Phương Hàn chính là lớn. Bất kỳ vật gì cũng phi thường to lớn, từng dãy núi đều cao hơn 10 vạn trượng. Có ngọn núi thậm chí còn cao cả trăm vạn trượng, liên miên kéo dài tới vài chục vạn dặm, cả trăm vạn dặm. Ở trong núi một cây thực vật tùy tiện cũng cao tới ngàn trượng, tùy tiện một gốc cây trọn vẹn phải cả trăm người ôm mới xuể. Tùy tiện một loại quả cũng cao lớn như con người. Còn có một số loại butterfly, gọi là bướm, bay trên không trung cũng lớn cỡ con người, giống như yêu quái vậy. Tùy ý có thể thấy được những loài hoa lớn vài mẫu. Tiến vào Long Giới, Phương Hàn chỉ như một tiểu nhân vật đi tới một quốc gia của cự nhân, cái gì cũng vô cùng lớn, mà chính mình thì dị thường nhỏ bé. Trong không khí, ngoại trừ tinh phong ra, thỉnh thoảng ở phía xa, trong những giọng núi, còn truyền tới những tiếng rít gào đầy dã tính, tựa hồ có cự long đang ẩn núp trong những giọng núi lớn này. Nơi này chính là Long Giới, không thể nhầm được. Nhưng mà Long Giới phi thường rộng lớn. Ta cũng không có địa đồ của Long Giới, cũng không biết hiện tại đang ở chỗ nào. Chúng ta hãy che giấu hành tung bay lên nhìn một cái đi. Qua nhiều năm rồi ta cũng chưa từng quay lại Long Giới. Phong Bạch Vũ ngửi thấy một đạo bát bộ chân long chi khí trong không khí, thì tựa hồ là trong lòng hoài niệm chuyện xưa. Ồ, lá cây cự đại, rung động, phát ra những mảng tiếng kêu thê lương. Phương Hàn ngẩng đầu lên, liền thấy một cái đầu rồng bay, dài tới hơn 10 trượng đáp xuống tán cây. Lòng nhãn hùng ác thoáng cái đã nhìn thấy bọn người Phương Hàn, lập tức há miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Phi Long ở trên Long giới này thường hung ác như vậy sao? Tương đương với nhân vật cấp bậc kim đan của thần thông bí cảnh thất trọng. Xem ra, Long giới to lớn như thế, dưỡng dục ra sinh linh cũng vô cùng hung hãn. Phương Hàn để mặc cho hỏa diễm kích xạ lên thân thể, tùy ý vung ra một chảo. Đại Phi Long trên tán cây liền thu nhỏ lại nhập vào thân thể, bị bát bộ phủ đồ độ hóa. Sau đó thân thể hắn bay lên giữa không trung, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, không biết là nhìn thấu bao nhiêu tỷ dặm không gian. Một số địa vật của Long giới và hình dạng núi non đều được thu vào tầm mắt. Khắp nơi tại Long giới đều là những dãy núi cao lớn, trên bầu trời mặt trời cũng lớn, cũng không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với hành tinh bình thường trong vũ trụ. Phương Hàn thậm chí là cảm giác được, ngay cả uy lực của tiên giới cũng không thể so sánh với cái thái dương này. Động thực vật ở đây sở dĩ lớn như vậy, không khỏi có quan hệ với thái dương trên bầu trời. Với nhãn lực hiện tại của Phương Hàn, có thể từ một đại thế giới này nhìn ra con muỗi nào là muỗi đực hay muỗi cái trên một đại thế giới khác. Tuy nguyên khí ở Long giới rất nặng, thế nhưng đối với người có bát bộ phù đồ như hắn thì không khác nào là như cá gặp nước. Tu sĩ bình thường, cho dù là hư tiên tiến vào Long giới, cũng sẽ lọt vào quy tắc Long giới trói buộc, thực lực chỉ phát huy được 6-7 thành. Thế nhưng Phương Hàn thì lại khác, thực lực của hắn chẳng những phát huy đủ 100%, thậm chí là còn có thể vượt qua. Bởi vì bát bộ phù đồ hóa thân thành Hồng Hoang Tổ Long thì chính là thủy tổ của Long giới. Chính bởi vì như thế mà Kiểu Đỉnh Tiên Tôn, thần thú Bạch Hy muốn ám toán Phương Hàn, cướp lấy bát bộ phù đồ, sau đó thì tiến vào Long giới để cướp đoạt của Long tộc. Thật là nhiều dãy núi, thật là nhiều thứ cường hoành. Phương Hành bay lên không trung dõi mắt trông về phương xa, liền phát hiện một dãy núi cao tới cả 100 vạn trượng, sừng sững đâm lên thiên không. Có rất nhiều thái cổ Long tộc cư ngụ ở đó, trong đó thậm chí còn có một số thiên long sinh sống. Trong không gian bí ẩn nhất của dãy núi này còn có một số long thành được xây dựng lên. Bên ngoài cả tỷ dặm là một ngọn núi hình trứng. Phương Hàn thậm chí có thể thấy được một tòa long thành cự đại. Ở bên trong tòa long thành này có vô số phi long, hồng long, kim long, ngân long bay tới bay lui giống như cuộc sống của người bình thường. Một số long tộc biến hóa thành nhân hình, giao dịch vật phẩm trong thành trì, các loại tiên thảo và còn có yêu thú mà họ liệp sát được. Ở trong long giới ngoại trừ long tộc ra thì còn có vô số yêu thú cường hoành sinh trưởng. Đương nhiên, đám yêu thú này đều là đối tượng để cho long tộc liệp sát. Trong tòa long thành kia tối thiểu phải có mấy vạn đầu long tộc. Nếu như ta cướp đoạt được, nguyên lực một lần nữa trở nên cường đại. Một đường cướp đoạt ngược lại có thể tăng cường không ít lực lượng và tài phú, nhưng mà rất dễ kinh động tới long đế cường đại trong long tộc. Nguyên bản là Phương Hàn muốn xuất thủ độ hóa cả long thành kia, thế nhưng hắn lập tức gạt bỏ ý tưởng này đi. Hiện tại hắn đã tích xúc vô cùng hùng hậu, còn độ hóa được hai đại thần tôn là Âm Lưu và Ma Nã. Hai đại thần tôn này sinh ra nguyện lực không biết là bằng bao nhiêu long tộc nữa. Hiện tại Phương Hàn không có hứng thú với long tộc bình thường, hứng thú chính là đối với Long Hoàng mà thôi. Nhưng mà Long Hoàng ở tại Long tộc thì có địa vị rất cao, giết một đầu cũng sẽ gây ra oanh động rất lớn. Phương Nam hỏa khí, phương Bắc thủy khí, phương Tây tử khí. Phần mộ của rồng hẳn nằm ở phương Tây. Phương Hàn liếc mắt nhìn qua, phía xa xa, thấy phía Tây mờ mịt hiện lên vô số tử khí. Tử khí nhất đầy địa phương này thì đây khẳng định là vị trí, phần mộ của thái cổ Long tộc. Mà đối với vọng khí chi thuật, hắn vận dụng vô cùng thuần thục. Sau khi suy nghĩ một chút, Long giới từ khi hình thành này đã không biết trải qua bao nhiêu vạn năm, thậm chí cả ngàn vạn năm. Có vô số thi thể của Long tộc mai táng ở trong đó tích tụ thành tử khí, đủ có thể phá nát cả bầu trời. Đi! Thân thể của Phương Hàn lập lòe biến thành một hạt bụi trong không gian, thúc giục lực lượng của bát bộ phủ đồ, hoàn mỹ dung nhập vào Long giới rồi bay về phía Tây, không ngừng di động. Mỗi lần di động lướt qua cả 100.000 không gian song song, vượt qua hàng tỷ dặm. Hắn vượt qua không biết bao nhiêu dãy núi cao, hải dương, thậm chí rất nhiều tòa long thành. Phương Hàn càng bay thì càng kinh ngạc. Long giới này, so với tưởng tượng của hắn thì còn lớn hơn nhiều. Dựa theo đạo lý thì long giới cũng chỉ lớn như huyền hoàng đại thế giới là cùng. Thế nhưng hiện tại không biết là nó rộng hơn bao nhiêu lần so với huyền hoàng đại thế giới. Trên đường đi, Phương Hàn cũng không biết đã cảm ứng được bao nhiêu nhân vật cường đại. Có một số long tộc ẩn núp trong những dãy núi, thậm chí có tu vi ngang ngửa với Thái Hoàng Thiên, rất dễ dàng phát hiện ra hắn. Nếu không phải bắt bộ phù đồ lại cộng thêm thiên hoàng kính có công năng huyền diệu, thì hắn rất dễ bị phát hiện. Nhưng mà hắn cũng không có thấy được Long Đế chính thức. Long Đế nó tương đương với thiên tiên rồi. Cho dù ở tại Long Giới thì cũng là lão ngoan đồng, tồn tại hơn 10 vạn năm. Chỉ khi Long Giới gặp nguy hiểm mới kinh động tới Long Đế mà thôi. Toàn vẹn phi hành mấy canh giờ, Phương Hàn rốt cuộc cũng tới được chỗ có tử khí phóng lên tận trời. Liền thấy ở tại một mảnh dãy núi cô quạnh, bầu trời bị hắc khí bao phủ, vô số không gian hình thành, ngưng tụ lại, có phần tương tự như cửu U Chi Địa, ở sâu trong huyền hoàng đại thế giới vậy. Trong dọc núi, thường có thể thấy được bạch cốt dày đặc, một số thi cốt của cự long tán lạc ở trong núi, một nửa thì chôn giấu trong lòng đất. Những long cốt này đều là tài liệu tốt nhất để cho tu sĩ luyện chế pháp bảo, thế nhưng cũng không có tu sĩ nào dám tới đây săn bắt. Tựa hồ như là trong hắc khí kia có một số chớ chú kỳ diệu hay bí ẩn nào đó. Nơi này chính là Long Chi mộ phần. Muốn ngưng luyện bắt bộ phù đồ, bước cuối cùng để hoàn toàn biến thành tuyệt phẩm đạo khí chính thức. Chuẩn bị vào đó thôi, Phong Bạch Vũ nói. Chỉ có khí tức của Long tộc tử vong ngàn vạn năm mới có thể hóa thành phù đồ. Phù đồ chính là kết cuộc cuối cùng của tử vong. Phù đồ, Phương Hàn lẩm bẩm. Xem ra, lần này ta chẳng những muốn luyện chế thành bắt bộ phù đồ, còn muốn vượt qua tiên giới lôi phạt ở trong đó. Không biết là tiên giới lôi phạt có thể đột phá bình chướng của Long giới hay không đây? Đương nhiên có thể phá được. Cho dù là hư thần giới của thần tộc, thì tiên giới lôi phạt cũng có thể đánh tới. Chỉ cần là tại trong thiên địa vũ trụ, thì tiên giới lôi phạt đều có thể đánh tới. Đây chính là sự huyền bí của quy tắc thiên đạo. Đi, chúng ta vào thôi. Thân thể Phương Hàn lóe lên trực tiếp xông vào Long Chi phần mộ, mà rất nhiều thi thể và long cốt ở bên ngoài dãy núi lại vô thành vô tức tan biến đi, đều bị cuốn vào trong bắt bộ phủ đồ. Là thiên ma sao? Thiên ma trong ma thần tới cướp đoạt hài cốt cự long sao? Quấy rầy nơi an nghỉ của cự long? Đáng chết, chúng ta là người thủ hộ trong mộ địa. Long Chi U Linh tuyệt đối không cho phép hành vi khinh nhởn như vậy. Giết, giết hết toàn bộ cái đám ma thần đã xâm lấn vào Long Chi mộ địa đi. Cả trộm mộ hèn hạ lại dám tới dòm ngó hải cốt của cự long. Tù sĩ hèn mọn, chúng ta sẽ khiến các ngươi phải táng thân ở chỗ này. U Linh như thủy triều phát ra những tiếng rít gào, gầm lên giận dữ, từ khí nồng đậm, vô số U Linh cự long du động. Trong đó có một số U Linh cự long cường đại, còn trở thành kích thứ cường đại giống như quỷ thần vậy. Phương Hàn tiến nhập vào trong phần mộ của rồng, vừa rồi đã thu hơn ngàn hải cốt cự long, đã lập tức kinh động tới đám tồn tại trong mộ địa. Có vô số tử khí vọt ra, trong tử khí có một số long hồn U Linh cường đại phát ra vô số công kích. Ở trong Long Chi phần mộ này có vô số cự long vẫn lạc, anh linh còn sót lại kết hợp với tử khí thì sẽ sinh ra long hồn U Linh, là một tồn tại so với quỷ thần trong minh thổ tại huyền hoàng đại thế giới mà họ cũng không thể rời khỏi Long Chi mộ địa. Nhưng mà cự long thì còn cường đại hơn vô số lần so với loài người. Những U Linh long hồn kia cường hoành hơn nhiều so với quỷ thần. Nguyên rủa mãnh liệt, vô số sát khí còn xen lẫn cả thần thông trong 3.000 đại đạo thượng cổ của long tộc, ùn ùn công kích tới. Thậm chí là cao thủ trường sinh bí cảnh lục trọng cũng không ngăn cản nổi. Chỉ có cao thủ giới vương cảnh mới có thể xâm nhập vào trong đó. Công kích thật cường đại. Khó tránh là trong Long Chi mộ địa này có rất nhiều hài cốt cự long mà lại không có tu sĩ nào dám tiến vào đó lấy. Nguyên lai là còn chưa xâm nhập vào thì đã bị giết chết. Nhưng mà điều này đối với ta chỉ như thuốc bổ thôi. Bắt bộ phù đồ, thu. Phương Hàn căn bản không quan tâm khi đối mặt với vô số công kích của U hồn. À, long hồn U Linh, ngay cả một đầu Long Đế đích thân tới, hắn còn không sợ nữa là. Thân thể quán hơi biến đổi liên hóa thành hồng hoang tổ long, hình thể cự đại, phóng ra Long Chi mộ địa, khí tức hơi tỏa ra. Đám U Linh long hồn kia đều cứng ngắc, sau đó bị hút vào, giống như một con cá voi hút nước, tiến vào trong miệng của hồng hoang tổ long. Không tốt, chạy mau, là áp bách của lão tổ hồng hoang tổ long. Có người luyện chế bắt bộ phù đồ, thì ra là thế. Nguyên lai người nọ muốn đi tới Long Chi mộ địa để luyện chế kiện bắt bảo này. Bắt bộ phù đồ, đã bao nhiêu năm rồi, không có ai luyện chế kiện bảo bối này. Trốn à? Tại thời điểm luyện chế mắt bộ phù đồ phải hấp thu vô tận tử khí, đám anh linh quỷ thần chúng ta không thể nào đào tẩu, sẽ bị hút vào đó thôi. Chúng ta còn cách hắn rất xa mà. Một số long hồn u linh nhược tiểu đang bỏ chạy thục mạng. Đừng lo, khí huyết trên người này thật cường đại. Hắn khẳng định đã tiến vào chỗ sâu trong bát bộ phủ đồ. Nơi này còn có tiền bối u linh cường đại hơn. Hắn khẳng định không phải là đối thủ, rồi cũng bị xé nhỏ ra làm thức ăn thôi. Chúng ta phía sau còn có thể kiếm được một miếng thịt, tù vi cũng có thể tăng lên rất nhiều. Đúng vậy, chúng ta cứ từ xa xa mà bám theo. Một số u linh cường hoành, hùng mãnh lại nghĩ tới những thứ khác. Thế nhưng đám long hồn vừa biểu đạt ý nghĩ trong lòng ra, thì một cỗ ý niệm mạnh mẽ quét qua, cả đám lập tức kêu thảm. À, đừng giết ta, đừng nuốt ta, vừa rồi ta chỉ nghĩ thôi, tuyệt đối không có dám theo dõi ngươi. Chạy mau, người này quá cường hãn, chúng ta căn bản không nuốt được huyết nhục của hắn đâu, thân thể của ta. Thế nhưng thần niệm của Phương Hàn căn bản không quản nhiều như vậy, quét tới đâu thì nơi đó liền xuất hiện một đại hắc động. Hắc động kia liền hút vô số anh linh long hồn vào, cả hấp đám anh linh long hồn. Chúng đều bị độ hóa, kết hợp cùng với long tức của bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ lập tức xảy ra biến hóa từ lượng tới chất. Mỗi một trọng kết cấu của bát bộ phù đồ đều bắt đầu nhúc nhích, tựa hồ như mỗi một tấc đều có sinh mạng vậy. À, xảy ra chuyện gì? Phương Hàn thoáng cái cũng cảm giác được biến hóa này, lập tức đem thần niệm đắm chìm vào bát bộ phù đồ, bắt đầu vận chuyển thủ pháp luyện khí ở trong thiên long bí kíp. Lập tức những đạo tử khí, anh linh long hồn tiến vào, đều dung nhập vào thân của bát bộ phù đồ. Tám kiện pháp bảo có Long Vương Xích, Minh Vương Phủ, Mộ Cổ Thần Trung, Thiên Mệnh Cầu, Sa Bà Niệm Châu, Bát Bộ Rong Lô và Liệt Thiên Kích đều bắt đầu biến hóa, diễn sinh ra hạt giống. Pháp tắc thế giới chính thức đã không còn là pháp tắc thế giới giả tưởng nữa, mà lực lượng lắng động trong bát bộ phù đồ cũng được hòa tan, giống như pháp tắc của các tuyệt phẩm đạo khí, chúng thần tháp, vô lượng hằng xa hay là thần tiên trà thụ. Đấu mũ huyền minh bao gồm có lực lượng, đại trận và các tuyệt phẩm đạo khí khác cũng bắt đầu dục dịch. Bát bộ phù đồ, một đường long hóa không biết đã thu bao nhiêu pháp bảo, bao nhiêu kiện thượng phẩm đạo khí và bán tuyệt phẩm đạo khí, hay thậm chí là tuyệt phẩm đạo khí, lực lượng đều được lắng đọng xuống, chuẩn bị vì để tấn thăng lên tuyệt phẩm chính thức. Mà hiện tại đúng là cái kiểu nuôi binh ngàn ngày, dùng trong nhất khắc. Tất cả lực lượng lắng động sôi trào lên trở thành nguyên khí và tài liệu để cho tám kiện bát bảo này lột xác. Phương Hàn, bát bộ phù đồ đã đạt tới giới hạn, bắt đầu từ bây giờ nó sẽ biến hóa. Loại bảo bối này vốn chính là dạng pháp bảo nghịch thiên với pháp tắc thiên địa. Thời điểm chính thức hình thành sẽ đụng phải thiên địa đại kiếp nạn buông xuống, cho nên người phải chú ý tìm một địa phương an toàn ở trung ương của phần mộ này, chúng ta cùng nhau rèn luyện pháp bảo. Phong Bạch Vũ cũng cảm nhận được biến hóa, lập tức nói, ta cũng cảm thấy là bát bộ phù đồ đang biến hóa, phấn gian di động. Phương Hàn một lần nữa đáp xuống, tiến sâu vào trong long chi mộ địa. Càng đi sâu vào bên trong, tử khí lại càng nồng đậm. Đến cuối cùng tử khí dường như cứng lại thành thể rắn tràn ngập không gian. Vô số tử khí nặng nề như thủy ngân, u linh trong đó càng cường đại, thậm chí Phương Hàn còn có một số. Ta thấy một số long hồn u linh của tu vi là giới vương cảnh hoặc hỗn động cảnh. Nhưng mà đám long hồn u linh này đã sinh ra trí tuệ, thậm chí có thể giải đố thiên cơ. Nếu như có thể đi ra ngoài thì đều có thể làm nhất đại giáo chủ khai tông lập phái. Khi nhìn thấy Phương Hàn đi vào, bọn chúng đều biết lợi hại mà tránh vào chỗ sâu hơn, chứ không dám chống lại Phương Hàn. Tốt rồi, chỗ kia có tử khí rất nồng đậm, là một chỗ tốt. Giống như là đàn phượng hướng về mặt trời vậy. Phương Hàn liếc mắt liền thấy được một nơi có địa hình tốt, đó là một khu liệt cốc hình trứng phạm vi cả vạn dặm. Tử khí trong đó lắng đọng xuống kết thành một hình cầu cự đại giống như xá lợi. Phương Hàn chỉ biết đây là một nơi tốt, tự nhiên lại hình thành địa huyệt. Nếu như tính tiếp xúc, địa huyệt này sẽ có tử khí biến thành xá lợi, giống như là vô cực xá lợi vậy. Ở trong địa huyệt kia có vô số hải cốt cự long chất chồng lên như núi. Trong đó có một số loại long cốt hiếm thấy như là thất thải thần long, cửu đầu thần long đều được táng thần trong địa huyệt, cuối cùng tạo thành một cái bảo địa kiểu phong thủy. Nếu như phong thủy bảo địa này bị người trong ma đạo chiếm cứ, thì tu vi và pháp lực sẽ đột phi mãnh tiến. Nguyên bản ở trong cự huyệt này có một số long hồn u linh cường đại, thế nhưng khi Phương Hàn đáp xuống thì đám này đều trốn đi, có đầu trốn tránh không kịp đều bị Phương Hàn hút lấy. Ô... Phương Hàn lúc này giải trừ trạng thái nhân bảo hợp nhất, Bốn đại hư tiên trong thân thể là Tề Chân Quân, Huyền Vô Cô, Viên Vô Thương và Vũ Văn Kỳ, còn có hai đại thần tôn cũng bay ra, bao xung quanh Bát Bộ Phù Đồ. Bát Bộ Phù Đồ xoay tròn với một tốc độ không tưởng, cả trăm ngàn cái hắc động hiện ra trong huyệt mộ. Những đoạn hắc khí kia giống như muốn ngưng kết thành xá lợi, đều đầu nhập vào Bát Bộ Phù Đồ. Thủ pháp luyện khí của bí kíp Thiên Long. Phương Hàn đối mặt với Bát Bộ Phù Đồ giống lên, thông chi cho hai đại thần tôn, bốn đại hư tiên, sáu vị cao thủ tuyệt đỉnh, đồng thời đánh ra pháp quyết. Nguyên bản là cao thủ giới vương cảnh có thể luyện chế tuyệt phẩm đạo khí chứ đừng nói hư tiên. Mà hai đại thần tôn mỗi người đều tương đương với ba vị hư tiên. Nói cách khác, hiện tại nô bộc của Phương Hàn liên thủ lại, chẳng khác gì có 10 đại cao thủ hư tiên cùng nhau ngưng luyện một kiện bảo bối. Dựa theo đạo lý thì lực lượng tương đương với 10 vị hư tiên cùng nhau liên thủ, trong nháy mắt là có thể luyện chế thành công bất kỳ một tuyệt phẩm đạo khí nào. Thế nhưng hiện tại Bát Bộ Phù Đồ chỉ đang vận chuyển, phá không hấp thu nguyên khí và tử khí của Long Chi phần mộ, thậm chí là chậm chạp chưa có phát sinh biến hóa kinh thiên động địa nào, tựa như là vẫn còn đang ngủ đông vậy. Có thể thấy được nếu chưa luyện chế thành công thì thôi, chứ một khi thành công thì uy năng lập tức chấn áp tứ phương. Ta chưa từng được trông thấy qua bộ dạng khi luyện chế thành công Bát Bộ Phù Đồ nó sẽ như thế nào, mà sẽ đưa tới thiên địa đại kiếp nạn gì. Vừa lúc này thì bên người Phương Hàn xuất hiện một đống người, là người của Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn, Thủy Tinh Động Thiên, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Thông Thiên Kiếm Phái, Đan Đỉnh Kiếm Phái, và còn có Thái Thượng Trưởng Lão của Ma Môn Ngũ Tông. Năm vị Ma Môn Đại Đế cũng đều đi ra, nhìn Phương Hàn ngưng luyện pháp bảo. Ánh mắt của Phong Bạch Vũ lạnh lùng quyết quét qua, đám người này lập tức tản ra bố trí thành đại trận, đều tự chiếm cứ một phương vị, mời kiện tuyệt phẩm đạo khí chấn cử 10 phương liên tiếp với nhau, hợp thành 10 phương đại trận thủ hộ cho Phương Hàn ở giữa. Hiện tại Tạo Hóa Môn có Tiền Đạo Lục Phái, Ma Đạo Ngũ Tông, 11 đường khẩu. Bởi vì Vũ Hóa Thiên Cung cùng với Thái Cổ Vẫn Thạch của Quần Tinh Môn đã kết hợp, cho nên chỉ còn có 10 kiện tuyệt phẩm đạo khí thôi. Hiện tại uy nghiêm của Phong Bạch Vũ dần tăng thêm, Phương Hàn thì không thể quản lý hết cả môn phái. Hắn là người chấp hành thực tế của môn phái. Trong cả Tạo Hóa Môn thì ngoại trừ Phương Hàn ra, nói trong tu vi của hắn thâm hậu nhất, hơn nữa hắn quản lý môn phái rất có thủ đoạn, chỉ cần quét mắt qua là những người của ma đạo đều cảm thấy rất lạnh như giữa mùa đông, cho dù là người của tiên đạo cũng cảm thấy thân thể lạnh buốt. Bọn họ đã được chứng kiến thủ đoạn của Phong Bạch Vũ, cư nhiên có thể hàng phục được cả thần tôn. Bát Bộ Phù Đồ lột xác còn chưa đủ gây ảnh hưởng tới ta, nhưng thời điểm mà Bát Bộ Phù Đồ chính thức lột xác thì Phương Hàn nhất định sẽ đem nó dung nhập vào trong Tam Thập Tam Thiên Tí Bảo. Lúc đó hai kiện pháp bảo dung hợp lẫn nhau, va chạm, và pháp bảo tấn chức sẽ sinh ra dị tượng, nhất định sẽ khiến ta đột phá bình cảnh, tiến vào hư tiên. Lúc đó cũng sẽ dẫn tới tiền giới lôi phạt, không biết ta có thể độ qua được hay không. Ánh mắt của Phong Bạch Vũ sắc bén nhìn lên trời, tựa hồ như là nhìn thấu tất cả các ngóc ngách trên tiền giới. Oanh một tiếng. Đúng lúc này Bát Bộ Phù Đồ đột nhiên chấn động, bành trướng lên vô hạn. Phù đồ cự đại cư nhiên làm cả không gian nứt vỡ. Nó trở nên cự đại đến mức vươn tới trời xanh, muốn chấn vỡ cả bầu trời. Bát Bộ Phù Đồ rốt cuộc tấn chức rồi sao? Bát Bộ Phù Đồ chậm rãi không thể bước lên một bước để tới cảnh giới tuyệt phẩm đạo khí. Nhưng hiện tại Phương Hàn lại tập trung lực lượng của hai đại thần tôn, bốn đại hư tiên ở trong Long Chi phần mộ, hấp thù vô số long hồn u linh, thi cốt của long tộc. Bát Bộ Phù Đồ đã rốt cuộc lột xác, vô số hư ảnh thiên long ngưng tụ thành thực thể quay chung quanh Bát Bộ Phù Đồ sinh ra cúng bái. Ở bên trong Bát Bộ Phù Đồ cũng bắt đầu sinh ra những biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng không gian biến thành thế giới, các loại nguyên khí tuôn vào chuyển hóa thành sơn sơn thủy thủy, hoa cỏ cây cối, thậm chí là cả nhật nguyệt tinh thần. Không sai, chính là nhật nguyệt tinh thần cũng có luôn. Sau khi luyện hóa vô lượng hằng xa, lực lượng lắng động trong Bát Bộ Phù Đồ cũng không bị hòa tan, hiện tại liền trở thành lực lượng chuyển hóa thành mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Trăm ngàn không gian ở trong Bát Bộ Phù Đồ, từng không gian đều bắt đầu diễn hóa thành một phương thế giới, một phương khí hậu. Trong những thế giới này xuất hiện mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, bốn mùa biến hóa xuân hạ thu đông, lôi đình âm dương, ngũ hành cực biến. Nhưng mà mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao cũng không giống như hành tinh trong thế tục. Thế nhưng hiện tại Bát Bộ Phù Đồ bắt đầu có pháp tắc thế giới vững chắc, lực lượng của không gian tăng lên vô số lần. Sau này Phương Hàn có thể du động trong tinh không, thu lấy những hành tinh cường đại, phong ấn rồi bỏ vào bắt bộ phủ đồ, làm năng lượng để cho thế giới trong kiện pháp bảo này vận chuyển. Trước kia thì pháp tắc thế giới còn chưa ngưng tụ thành công, bắt bộ phủ đồ căn bản không có khả năng dung nạp được hành tinh. Nếu không thì không gian trong đó cũng sẽ bị luyện hóa cho nóng chảy, ngược lại còn gây thêm phiền toái, cái được không bù nổi cái mất. Bắt bộ phủ đồ còn thấp hơn ta một cấp, hiện tại mới bắt đầu ngưng luyện ra pháp tắc thế giới. Thế nhưng nếu như hoàn toàn lột xác, như vậy nguyên khí sẽ cường đại hơn, hơn nữa sẽ gặp đại kiếp nạn, không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Biến hóa kế tiếp mới khiến cho người ta chờ mong. Một vị huyết y nhân đứng bên cạnh Phương Hàn, nhìn Phương Hàn không ngừng đánh ra ấn quyết, hắn rất chi là thưởng thức, đồng thời vận chuyển huyết sắc nguyên khí trong cơ thể. Loáng thoáng có thể thấy, hư không sau lưng hắn xuất hiện một tòa huyết nhục nguyên thai đang ngọ nguậy, đó là bản thể của hỗn loạn nguyên thai. Mặc dù hắn được Phương Hàn giúp thoát khỏi trói buộc, thế nhưng bản thể của hỗn loạn nguyên thai quá mức cường đại, căn bản không phải hắn có thể khống chế được, nhất cử nhất động đều sẽ tiêu hao đại lượng nguyên khí. May mà Phương Hàn liên tục không ngừng cung cấp thuần dương khí cho, bằng không hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật bất động ở một chỗ, căn bản không thể ngao du hư không, chứ nói chi là chạy tới long giới xa xôi. Nhưng mà hắn đi theo Phương Hàn cũng nhận được không ít chỗ tốt. Phương Hàn vận dụng tiểu túc mệnh thuật khiến cho bản thể hỗn loạn nguyên thai của hắn dần sinh ra một loại liên lạc tùy ý có thể thoát ly. Điều này khiến cho sau này hắn có thể rời bỏ bản thể, trở thành người tu luyện, tương đương với dạng khí linh chuyển thế. Nếu không, cho dù là tiên khí mà khí linh muốn tấn chức, trừ phi là giống như nhân hoàng bút, lĩnh ngộ được cảnh giới thiên địa nhất thể, bằng không thì vĩnh viễn sẽ bị bản thể trói buộc. Cho dù ở tại tiên giới, vương phẩm đạo khí cổ xưa cũng bị bản thể trói buộc mà thôi. Thế nhưng pháp bảo lĩnh ngộ thiên địa nhất thể lại quá ít, từ xưa đến nay chỉ có nhân hoàng bút, ngoài ra chưa thấy có ai. Phàm là pháp bảo có khí linh thì đều tự biết, bỏ đi bản thể chuyển thế đầu thai cũng chính là đi vào tử lộ. Nguyên thai đi theo Phương Hàn có thể đảm bảo khiến hắn chuyển thế đầu thai, thậm chí có thể làm tu vi của hắn liên tục tăng lên, không bị người ta bắt giữ hay phong ấn. Hơn nữa làm pháp bảo, hiện tại mắt thấy Phương Hàn luyện chế bắt bộ phủ đồ, kiện tuyệt phẩm đạo khí này tấn chức, hắn cũng dần tham ngộ, thu được lợi ích không nhỏ. Hiện tại bắt bộ phù đồ phát sinh biến hóa bành trướng lên, muốn phá cả thiên không. Lực lượng của Phương Hàn tựa hồ không áp chế nổi, mà trên mặt hai đại thần tôn bốn đại hư tiên cũng lấm tấm mồ hôi. Bắt bộ phù đồ càng lúc càng lớn, tử khí phạm vi ngàn dặm đều bị quét sạch, mà những hài cốt của rồng ở dưới mặt đất bay lên cũng bị hút vào trong đó. Tại Long Trì mộ địa, ngay cả bùn đất cũng giống như minh thổ, sớm đã bị chuyển hóa thành màu đen kịt. Chất lỏng thì giống như huyết dịch cũng đều bị bắt bộ phù đồ nhấc lên hút vào trong. Bắt bộ phù đồ phát ra kim quang vạn trượng, ngàn vạn long khí và vô số văn tự Phật môn, văn tự của long tộc đều lưu chuyển lóng lánh. Phù đồ cự đại giống như trở lại nguyên trạng bình thường, lộ ra một màu đen hơi giống với minh thổ, thậm chí còn có tư vị quy túc, trong đó hiện ra chân ý của phù đồ. Thực sự là khó luyện chế kiện tuyệt phẩm đạo khí này. Bình thường ta luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí, căn bản không cần phí nhiều công lao như vậy. Hiện tại cơ nhiên lại phải cố gắng hết sức. Âm Lưu Thần Tôn thở hồng hộc. Hắn không ngừng đánh ra ngàn vạn ấn quyết. Hàng tỷ các đạo phù văn, nguyên khí không ngừng tiêu hao. Bát bộ phù đồ, khó trách, cho dù long đế của long tộc cũng khó luyện chế, nguyên lai lại hao tâm tổn sức đến như vậy. Thực lực của ta căn bản là không thể luyện hóa được. Đương nhiên, trong thiên điện vũ trụ có một số pháp bảo kỳ quái. Mà Na Thần Tôn cũng thở hồn hển. Bát bộ phù đồ này là một trong số đó. Đó là vĩnh hằng quy túc. Bát bộ phù đồ chính là quy túc vĩnh hằng của long tộc. Tại thời kỳ viễn cổ thì dường như hồng hoang tổ long vì cái nơi yên nghỉ linh hồn của con cháu đời sau long tộc cho nên đã sáng tạo ra phương pháp ngưng luyện bát bộ phù đồ. Người xem, cổ mộ thần trung trong đó đều là thứ dùng để tinh lọc linh hồn, ý đồ tìm kiếm vĩnh sinh. Hơn nữa, Hồng Hoang Tổ Long sáng tạo ra phương pháp ngưng luyện pháp bảo này là tham chiếu cực nhạc tịnh thổ của Phật môn, cho nên trong quá trình luyện chế pháp bảo này có một số bí quyết của Phật môn. May mà chủ nhân đã chiếm được phù lục thế gian tự tại vương Phật và dưỡng dục ở trong đó có thể làm cho phù đồ vững chắc, bằng không thì phù đồ này lại càng khó luyện chế hơn. Chú ý! nguyên khí bắt đầu trở nên kịch liệt rồi. Tề Chân Quân điên cuồng hét lên, chỉ thấy bắt bộ phù đồ cự đại đã bình chướng tới cả trăm vạn dặm, lan ra ngoài cả phần mộ của rồng. Một tòa bảo tháp chấn áp minh thổ cuồn cuộn, bốn phía không ngừng vỡ ra, mặt đất cuốn lên, rất nhiều hài cốt của viễn cổ cự long cũng đều bị lật lên. Có một số hài cốt cự long dài đến hơn 10 vạn trượng, khớp xương cư nhiên còn phát xạ quang hoa. Trên khớp xương đọng lại kết thành từng viên xá lợi, và trên xá lợi này có văn tự ca ngợi long tộc. Có một số hài cốt cự long còn bị đào lên lộ ra bên ngoài. Đó là thi hài của chân tiên long tộc. Một cái long thi cự đại hiển nhiên còn chưa hư thối, từ trong một không gian thần thánh bị kéo ra. Long thi diện mục như thư sinh vẫn còn rất uy nghiêm, chòm râu dài, có vô số long hồn trắng nõn xoay quanh thân hình quán, ngâm sướng phát ra tán ca hòa mỹ. Còn có rất nhiều thần linh hộ pháp cúng bái quanh thân của long thi này, dường như là lão tổ tông của long tộc vậy. Long thi này thoáng cái bị hút vào bắt bộ phù đồ, dung nhập vào bản thể của phù đồ. Phù đồ thoáng cái chịu không nổi lực lượng lớn như vậy, bên trong thoáng vang vọng, âm thanh tan rã, giống như địa thủy hỏa phong cùng xuất hiện. Không tốt, nguyên khí bắt đầu hỗn loạn rồi, lực lượng quá hùng mãnh, phù đồ tấn chức, chúng ta không khống chế nổi, sắp bị nổ mạnh, tất cả cố gắng hết sức, dồn hết lực lượng vào. Huyền Vô Cô điên cuồng thét lên đánh ra hàng tỷ đạo phù văn của thủ pháp luyện chế, thế nhưng toàn bộ những phù văn kia đều bị phù đồ cuồng bạo chấn động cho bật ra, cư nhiên không cách nào thẩm thấu vào trong. Hiện tại bắt bộ phù đồ giống như mất đi khống chế vậy, giống như một tên sát thủ điên cuồng mất lý trí có thể chém giết đồng bạn. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt, bình thường chỉ có không luyện chế được pháp bảo thì nó mới xuất hiện loại tình huống này. Không luyện chế thành công pháp bảo thì nó sẽ lập tức nổ mạnh, chẳng những pháp bảo không thành mà bản thân còn trọng thương, tất cả tài liệu đều bị hủy đi chỉ trong chốc lát, chuyện này không phải tầm thường. Không nên hoảng hốt, thời điểm các ngươi luyện chế thì nên tiết kiệm chút sức lực. Kiện pháp bảo này còn phải trải qua kiếp số nữa đó. Phương Hàn đột nhiên quát, một hơi phun ra linh phù lục tự chân ngôn của thế gian tự tại vương Phật. Linh phù lực tụ chân ngôn quay quanh bắt độ phù đồ, Phật quang gia chỉ lên, khiến cho quá trình bành trướng của phù đồ dần ngừng lại, hấp thu tử khí long chi phần mộ có trật tự hơn. Bằng không, nếu cứ vĩnh viễn hấp thu, bắt bộ phù đồ tuyệt đối sẽ không thể ngưng luyện thành công. Phù lục của thế gian tự tại vương Phật, ký linh của hỗn loạn nguyên thai không khỏi lẩm bẩm khi trông thấy một màn này. Uy lực của tờ phù lục này cũng không chỉ có vậy, đáng tiếc là không ai ở đây biết được đại nhân quả thuật. Thế gian tự tại vương Phật là nhân vật đã tham ngộ tạo hóa, cao hơn một bậc so với hỗn loạn thiên quân. Có kiện pháp bảo này gia trì cũng khó trách lại nhẹ nhàng luyện thành bắt bộ phù đồ như vậy. Nếu như không có tờ phù lục này dưỡng dục, thì cho dù là cấp bậc long đế cũng chỉ có năm thành nắm chắc khi mà tiến hành luyện chế kiện pháp bảo này. Bắt bộ phù đồ là do hồng hoang tổ long tham chiếu thủ đoạn của Phật môn sáng tạo ra, tờ phù lục này quả thực là có đại tác dụng. Nếu không hấp thu tử khí của long chi phần mộ sẽ dễ dàng bị mất cân bằng, long đế cũng không thể khống chế nổi, lập tức nổ mạnh ngay. Phong Bạch Vũ âm thầm gật đầu nói, mà hiện tại nguyên khí ổn định, thế giới cũng được ngưng luyện thành công, sắp tấn chức hoàn toàn rồi. Quả nhiên là vô số tử khí, anh linh của long tộc và thi hài đều bị dung nạp vào. Tại Phật quang chiếu xạ, tất cả yên tĩnh lại. Bắt bộ phù đồ cũng không bành trướng nữa, ngược lại còn dần thu nhỏ đi. Ở trên mặt xuất hiện từng đạo văn tự của long tộc, tựa hồ như ở trong hư không, có một cao thủ đang khắc lên. Trên đỉnh có bắt bộ phù đồ, long châu chí tôn không còn là màu trắng sữa, mà chuyển sang màu giống như bầu trời xanh vậy, rất thâm ảo, u huyền. Ở bên trong long châu chí tôn, hình thể của hồng hoang tổ long lần nữa hiện ra. Lần này lão tổ tông của hàng tỷ long tộc đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều và cũng sinh động hơn. Phù đồ cổ xưa, vĩnh hằng quy túc, cực lạc tịnh hóa, linh hồn vĩnh sinh. Người luyện chế thành bắt bộ phù đồ, tuân theo ý chí của ta, ta sẽ ban thưởng cực hậu cho ngươi. Âm thanh đến từ thái cổ vang vọng tới, là ý chí của hồng hoang tổ long, không biết là truyền tới từ nơi nào. Trong âm thanh thái cổ này, bên trong long châu chí tôn đột nhiên xuất hiện một cái đại hắc động. Trong hắc động vọt ra vô số nguyên khí long hình. Nguyên khí long hình này thoáng cái tiến nhập vào phù đồ, ấn ký long chảo lập tức ngưng tụ trên vách tường. Long chảo này có 10 cái móng vuốt, mỗi móng vuốt cũng không có giống nhau. Nhìn lên phía trên lại có từ vị thập toàn thập mỹ. Đây là tiêu chí của Hồng Hoang Tổ Long. Có nó thì bất bộ phù đồ này mới coi là chính thức luyện chế thành công. Cho dù cao thủ Long Đế cũng sẽ bị áp chế. Mười chảo Tổ Long ở trong Long tộc coi chảo là chí tôn, hoàng tộc để cho những tôn quý bình thường đều chỉ có trên 5 chảo. Chỉ có Hồng Hoang Tổ Long mới có thể tới 10 chảo mà thôi. Phong Bạch Vũ thành lình lên tiếng giới thiệu. Ồ, đúng lúc này trên trời xuất hiện một cái trùng động thời không được mở ra, bên trong truyền tới khí tức mang tính hủy diệt. Chư vị chú ý, lực lượng của bát bộ phù đồ tấn chức sẽ kinh động tới quy tắc của tiên giới, đại kiếp nạn sẽ buông xuống thôi. Lúc này, Phương Hàn trầm giọng hô. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Xem có gì thì tính sau. Bye bye mọi người.